cần nghĩ suy chuyện chúng mình. Anh không còn cảm giác, không còn thấy vui. Anh đi và anh nói anh cần thời gian. Anh không biết có yêu như ngày đầu không, còn thiết tha hay không. Người ta cho anh chợt nhận ra trái tim vẫn còn trong mong hơn những gì mà từ lâu em đã đắm say. Người ta mang cho anh say đắm đây anh một lần nữa, anh cảm nhận tình yêu trở lại. Người ta cho anh tìm lại nụ cười mà từ lâu anh không còn được bình yên bên em. Còn em hy sinh nhiều thế, em đợi cho nhiều thế, em chịu đựng nhiều đến thế mà. Còn em cũng một thời than thở, em cũng như người ta dành trọn tình yêu với anh hết mà. Khi xưa mình từng hứa sẽ mãi mãi muôn đời. Khi xưa mình từng nói chỉ cần có nhau mà thôi. Nhưng bây giờ em biết em ngu ngốc đi, đâu biết con tim người đổi thay mất, lời hứa sẽ phai mất. Giờ đây em biết nói gì để oán trách anh, vì anh tình yêu trong em đã rơi vào hoang lạnh. Biết sớm mai thế nào vì lỗi lầm của em. Là luật tưởng rằng mình chẳng thể thay thế trong tình yêu với anh. Thì ra sau bao nhiêu năm tháng ta bên nhau trái tim anh vẫn còn vấn vân. Thì ra em cũng chỉ là một sự lựa chọn trong muôn ngàn lựa chọn với anh. Thì ra bao lâu em cố chấp xin giữ hạnh phúc, che nhận lại đầy những vết thương. Thì ra chưa một lần nào anh thật sự cần em mà chỉ là lừa dối em. Người ta mang cho anh say đắm để anh thấy được yêu như lần đầu tiên. Người ta cho anh tìm lại nụ cười mà từ lâu được bình yên bên em. Còn em hy sinh nhiều thế, em đã cho nhiều thế, em chịu đựng nhiều đến thế mà. Còn em cũng một thời gian ta, em cũng như người ta dành trọn tình yêu với anh thế mà. Em cũng thật thà, em cũng như người ta dành cho tình yêu với ai thế mà. Cuộc sống đâu lường trước điều gì, tình yêu có thể đến rồi đi. Bàn tay dẫu đang nắm thật chặt mà vẫn lạc nhau. Còn nhớ trong ngày nắng nhạt nhòa, mình quay lưng về phía người kia, rồi bước đi và chẳng nhìn lại dù một lần. Chẳng thấy nhau, anh sống ra sao, yêu người thế nào, ở nơi xa lại

vào tên này mới đúng ạ. Anh không muốn nói là một mãi hai ta không cách xa. Em vẫn nhớ dấu muôn vàn xa cách, nỗi yêu thương có người phút giây nào. Quên để bước tiếp một cuộc sống bên em không có anh. Thế nhưng sao thật khó, và em đã mỏi mệt bước trên đường đời một mình thiếu vắng anh. Làm sao em ru nổi những đêm dài, làm sao cho con tim đỡ lạnh lùng. Chỉ mong anh đừng để tình lạnh xa. Hãy sưởi ấm bằng ý nghĩ về em, hãy cho tình mình nụ hôn đông say, hãy gọi thầm tên nhau trong. Trái bầu nỗi nhớ anh nghẹn ngào ngập tràn trong tim em. Và em hứa sẽ quên anh đừng buồn, xua hết đi tình yêu xưa bồng trái. Theo đó em mãi khi đông lạnh về, với em giờ này có những điều quan trọng hơn cả sự. Như đêm nhớ ngày, như vui buồn ngày mình bên mãi luôn có nhau. Hát cùng em nào. Chân bạn mày về sóc cơn mưa dài tay xanh anh từ đông cho tàu.

Sợ lại một mình với những phát tán. sức trong nghi ngờ. Sao mình hoài đâu đã thơ. Tell me why, why. Tell me why did you leave me. I won't cry, cry. I never cried for you, baby. Why, why. Tell me why did you leave me. Trong nghi ngờ sao mình hoài đâu đã thơ. Tell me why, why. Tell me why did you leave me. Cry, cry. I never cried for you, baby. Tell me why, why. Tell me why did you leave me. I won't cry, cry. And never cry for you, baby. Cũng bởi vì em say quá nên yêu lòng, ngồi một mình bất khóc giữa đêm lặng cơn. Vì dịu hôm nay cay quá hay cô đơn quá mà tự dưng nhớ. Vì em yêu quá nên đau lòng, kỳ vọng nhiều nên đây chỉ thêm thất vọng. Mượn rượu hôm nay em muốn thay cho tòa thuốc quên lãng đi một người từng yêu. Dòng tin em nhắn cho anh cứ thế đi không hồi âm. Ngày gặp nhau anh cười rạng rỡ, tình cảm bông hoa cơn mơ. Do là em cố chấp yêu anh, em cứ yêu người vô tình. Anh thôi không ạ. Vậy tại sao không dừng lại đi? Anh sẽ hạnh phúc hơn. Người đã nói cứ để trái tim. Trời sẽ ban em chờ anh chờ đến lòng cũng nhạt, ai cũng có lối riêng. Người đâu biết em thường nhớ anh, em phải giấu đi những cảm xúc riêng. Nếu chỉ là những quan tâm bình thường, ta dừng lại nhé. Thank you. trong màn đêm tối tăm, hồn mong được cứu rỗi một mình rượu nồng nhấp môi. Không một câu nói muốn rời xa là xa thôi, chẳng buồn một lời với tôi. Thật sự muốn biết anh liệu có từng nuối tiếc mọi thứ chúng ta dựng xây. Nếu lâu nay tình yêu ấy là thật sao đổi thay? Ngày anh quên bước đi em đã dần thôi, vẫn bước làm gì? Người ta đã không cần thì thôi mình buồn làm chi? Chạm môi ly whiskey khiến em tự dưng nhòe đi tâm trí. Sau đôi ba câu định nhắn cho anh mà sao ngập ngừng đến thế? Cũng bởi vì em say quá nên yêu lòng, ngồi một mình bật khóc giữa đêm lặng thầm. Vì rượu hôm nay cay quá hay cô đơn quá mà tự dưng nhớ anh? Cũng bởi vì em yêu quá nên yêu lòng, kỳ vọng nhiều nên nay chỉ thêm thất vọng. Ngồi rượu hôm nay em uống hay cho tôi thuốc quên lãng đi một người thương yêu. Người đã nói cười để trái tim anh tìm thấy em, duyên trời sẽ trong bao tiếc nuối để yêu thương xa thật xa. Nếu nỗi nhớ tan trong quên buốt xa và thời gian sẽ qua, cố giữ lấy dù chỉ là nước mắt để ngày mai được khóc sâu muộn màng, và giữ lấy dù chỉ là những nỗi xót xa mơ hồ. Hoài niệm rơi trong nỗi buồn hay là tan trong lỡ làng, cuộc đời như con nước cuốn trôi dạt về đâu về đâu. Đừng để những ký ức là tiếc nuối, đừng để yêu thương này xa khuất chân trời, đừng để ta tan trong con sông buốt xa. Cô đơn giữa muôn trùng quen lã, dù cho tháng năm kia đổi thay, dù cho bao bóng manh mới chặt nhau cho yêu dấu đông đầy. Nếu thời gian dừng lại nơi đây, trở về những phút dài ban đầu. Rất dài rồi. Trong hai ta đã có hạnh phúc riêng cuộc đời. Vì sao hai ta lại thay đổi? Chuyện hai chúng ta, và em không biết được kết thúc thế nào. Chót yêu rồi, biết nói là tại sao. Chuyện mình cứ thế này và vẫn cứ kéo dài đến bao giờ là kết thúc đây. Sao mình không gạt bỏ đi hết những định kiến ngoài kia? Giữa ngân hà em biết đâu là, biết đâu là thế gian này mà mình bên nhau, được yêu nhau, được hôn nhau và trao nhau trái tim đắm sâu. Và giữa ngân hà em biết đâu là, biết đâu một sớm bay khi mà chờ bao lâu, đợi bao lâu, tình trong nhau mãi thôi đắm sâu. Có thể cho mình đã xin một ít flash cho ca khúc này được không ạ? Bỏ đi hết những lời nói ngoài kia, và sao mình không gạt bỏ đi hết những định kiến ngoài kia? Giữa ngàn hà em biết đâu là, biết đâu là thế gian này mà mình bên nhau, được yêu nhau, được trao nhau tình yêu sâu, trái tim đắm sâu. Sắp bay khi mà cần bao lâu, chờ bao lâu, đợi bao lâu, tình trong nhau mới thôi đằng sau. Hát cùng em nhé. Giữa ngân hà, giữa ngân hà, giữa ngân hà, hành tinh của hai chúng ta, một nơi của riêng chúng ta. Một lần nữa nào. Giữa ngân hà, giữa ngân hà, giữa ngân hà, hành tinh của hai chúng ta, ở một thế giới còn xa xa xa. Anh chưa yêu em, anh chưa yêu em, anh chưa yêu em đến vậy đâu. Anh chưa thương em, anh chưa thương em, anh chưa thương em đến vậy đâu. Vậy nên người mãi buông tay dễ dàng như thế. Nhưng em yêu anh, nhưng em yêu anh, nhưng em yêu anh rất đậm sâu. Nhưng em thương anh, nhưng em thương anh, nhưng em thương anh rất đậm sâu. Vậy nên chẳng thể buông tay dễ dàng. Ngày xưa ngân hà, giữa ngân hà, giữa ngân hà, biết đâu là hành tinh của hai chúng ta, một nơi của riêng chúng ta. Giữa ngân hà, hành tinh của hai chúng ta, ở một thế giới còn rất xa.